Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886. Chương 1886 Ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Tuy rằng thanh âm này không ai nghe được, bất quá Minh Ca kiên trì không ngừng, nàng cảm thấy chính mình chỉ cần kiên trì bền bỉ. Luôn có như vậy một ngày, say tam sinh sẽ nghe được nàng phẫn nộ tiếng gầm gừ, đại khái là thói quen tính. Say tam sinh mỗi ngày đem người ném vào Minh Ca trong miệng lúc sau, đều sẽ ôm kiếm lấy một loại vô cùng cao thâm trang bức tư thế. Ánh mắt thâm trầm nhìn Minh Ca, nếu không phải hắn ánh mắt quá mức cực nóng, nếu không phải chính mình chính là một đóa hoa, Minh Ca thiếu chút nữa sẽ bị người này ánh mắt mê hoặc, cho rằng người này là đang xem bảy tình đời người hoặc là tam thế túc địch. Minh Ca mỗi ngày chủ yếu nhiệm vụ chính là tu luyện, ở game online thực tế ảo chung thời gian vô hạn dài lâu. Liền nàng cái này tu luyện người đều cảm thấy mỗi ngày thời gian thật sự nhàm chán. Huống chi là vô pháp tu luyện, chỉ có thể bị động nuốt vào ăn. Bị động ở tiêu hóa, đồ ăn, ký chủ tuy rằng bởi vì võng du duyên cớ ở trong thế giới hiện. Thực tuổi còn trẻ liền cúp, nhưng nàng ở võng du thế giới vẫn sống ngàn vạn năm. Này ngàn vạn năm, mỗi một ngày đều bị chịu dày vò, đây cũng là ký chủ vì cái gì oán khí sâu như vậy duyên cớ, tuy rằng mỗi ngày bị đưa vào tới người rất nhiều, trang bị cũng rất nhiều. Nhưng Phật ánh sáng lại một chút đều không có ăn đủ rồi ý tứ. Nó mỗi ngày xoa tay hầm hè hưng phấn vô cùng liền chờ nuốt rớt những cái đó trang bị. Ngày này say, tam sinh lại tới nữa. Gia hỏa này như cũ ôm kiếm cùng Minh Ca đối diện. Nói đúng ra là hắn ánh mắt thật sâu nhìn Minh Ca, ăn nhiều người như vậy trang bị cùng thuộc tính giá trị, ngươi như thế nào còn không có thăng cấp? Minh Ca một cái giật mình, tên này là ở cùng nàng nói chuyện. Ký chủ kia một đời, gia hỏa này giống như trước nay đều không có mở miệng nói chuyện qua đi. Minh Ca thân là một gốc cây hoa ăn thịt người, nàng đôi mắt không chỗ không ở, từ trên xuống dưới đem say tam sinh một lần nữa đánh giá một bên. Minh Ca rốt cuộc phát giác, gia hỏa này hôm nay không dẫn người lại đây uy nàng. Say tam sinh không mang theo người lại đây, không đại biểu người khác không mang theo người tới. Phàm là bị Minh Ca ăn qua người, đều đối loại này thực cốt tiêu hồn tư vị cả đời khó quên. Bọn họ không cho chính mình hảo bằng hữu cùng với địch nhân thể nghiệm một phen, thật sự không thể nào nói nổi. Cho nên chẳng sợ say tam sinh hiện nay mỗi ngày mang đến người không nhiều lắm, Minh Ca trong bụng lại chưa bao giờ có trống rỗng thời điểm. Ký chủ kia một đời nhưng thật ra có thăng cấp quá, thuộc tính giá trị tạch tạch tạch tăng trưởng, từ một gốc cây bình thường hoa ăn thịt người trưởng thành một cây có thể bao trùm toàn bộ huyền nhai che trời hoa ăn thịt người. Quả thực chính là trò chơi này phi thường có tiêu chí tính một đạo phong cảnh. Nhưng là lúc này đây, mặc kệ là thuộc tính giá trị vẫn là trang bị đều bị Phật ánh sáng ăn luôn. Minh Ca trong bụng người lại nhiều, nàng thoạt nhìn chính là tinh tế nhỏ yếu, một trận gió là có thể thổi đào tiểu hoa đóa. Ác ngẫu nhiên có người tới gần, Minh Ca tiểu hoa đóa sẽ e thẹn tràn ra, sau đó lộ ra thoạt nhìn sắc bén vô cùng hàm răng cùng với yết hầu chỗ sâu trong tí tách chất nhầy. Minh Ca hành rất dài, như vậy phương tiện nàng người tới thời điểm mọi nơi chuyển động, nàng hành kỳ thật chính là nàng bụng, trong bụng người quá nhiều, nàng đã không chuyển động năng lực, mỗi ngày đều là mềm oạt dựa vào ở bên cạnh trên đại thụ thở hồn hền. Say tam sinh đối với Minh Ca lầm bầm lầu bầu thời điểm, Minh Ca đang ở há mồm thở dốc. Những người đó cảm giác đều đổ ở nàng yết hầu thượng có hay không? Tiêu hóa bất lương cảm giác thật mẹ nó khó chịu. Say tam sinh tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Lá cây héo rất nhiều, tựa hồ không trước kia tinh thần là muốn chết. Minh Ca toàn thân liền hai mảnh lá cây. Hai mảnh lá cây ngẫu nhiên e thẹn che lại Minh Ca cánh hoa mặt. Bất quá giờ phút này, lá cây làm Minh Ca tay ở ôm đại thụ, nghe được Say Tam Sinh lời này. Minh Ca lược kinh ngạc, chẳng lẽ Say Tam Sinh còn sẽ chú ý nàng này cây hoa ăn thịt người sinh tử. Say Tam Sinh lại lần nữa tổng kết, ăn người cấp bậc đều quá thấp duyên cớ. Tự nhiên là không ai trả lời hắn, nhưng từ ngày hôm sau bắt đầu. Bị Say Tam Sinh ném vào Minh Ca miệng ra hỏa nhóm. Cấp bậc đều phi thường cao, có mấy cái chỉ này với Say Tam Sinh tồn tại, còn có mấy cái cùng Say Tam Sinh là thiết tam giác hảo anh em. Nhưng đều bị Say Tam Sinh ném tới Minh Ca trong bụng, Minh Ca cảm thấy chính mình không chỉ có yết hầu bị đổ, ngay cả miệng tựa hồ cũng bị tắc rất nhiều đồ vật đổ tràn đầy, ma trứng nha. Nàng thật sự hào tưởng phi Say Tam Sinh vẻ mặt nước miếng nga, những cái đó tiến vào nàng trong bụng. Gia hỏa nhóm có mấy cái thế nhưng là chịu ngược cuồng. Phi thường hưởng thụ ở nàng trong bụng loại cảm giác này. Bị nàng kéo ra ngoài sau lại nhảy vào miệng nàng, Minh Ca hào buồn bực. Những người này như thế nào có thể như vậy tìm ngược? Thật là quá con mẹ nó ghê tởm. Say Tam Sinh bắt đầu thảnh thơi mang theo nữ hài tới trên vách núi xem mặt trời mọc, xem mặt trời lặn. Xem mặt trời mọc là một cái nữ hài, xem mặt trời lặn là một cái nữ hài. Mỗi ngày đều là bất đồng nữ hài tử, tiễn đi nữ hài tử sau, Say Tam Sinh liền sẽ lại dùng thâm trầm vô cùng ánh mắt đem Minh Ca từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Minh Ca cảm thấy chính mình bị gia hỏa này coi gian. Nàng hào tưởng một cái tát chụp chết gia hỏa này, lá cây giống như lại héo. Nhanh như vậy đã chết nhưng không tốt. Say Tam Sinh kiếm khơi màu Minh Ca lá cây đánh giá. Là ăn quá nhiều tiêu hóa bất lương sao? Minh Ca liên tục gật đầu. Ni Ma nói quá nhiều, hoa ăn thịt người, hoa ăn thịt người. Chính là vì ăn người đi. Hẳn là sẽ không tiêu hóa bất lương. Chẳng lẽ là thất tình? Thất tình ngươi tê mỏi, ăn không đến gia hỏa này. Minh Ca một cái tát chụp qua đi. Lăn ngươi tê mỏi. Sau đó nàng lá cây tử đột nhiên liền duỗi trường giống cái đại quạt hương bổ giống nhau vỗ vào Say Tam Sinh trên người. Say Tam Sinh trực tiếp chụp phi rớt xuống huyền nhai. Minh Ca còn nghe được chính mình nộn nộn mềm mại thanh âm, gì? Nàng có thể nói lời nói, đem chính mình lá cây dơ lên tả nhìn hữu nhìn. Nàng không chỉ có thể nói, còn sẽ dựa theo chính mình ý nguyện đem lá cây biến đại biến tiểu. Đây là thăng cấp sao? Có lẽ là nàng trong khoảng thời gian này tu luyện tinh thần lực có hiệu quả. Minh Ca đáy lòng lược hì. Vội ý đồ thảnh thơi đem chính mình biến thành người, nhưng thử vài lần đều lấy thất bại chấm. Dứt, Say Tam Sinh từ huyền nhai thấp cưỡi hắn phi thú lên không. Thân thể vừa rơi xuống đất, hắn liền thu hồi phi thú nhanh chóng đi đến Minh Ca trước mặt. Hoa ăn thịt người, ngươi có thể nói, Minh Ca chỉ nghĩ cùng gia hỏa này nói bốn chữ, lăn ngươi tê mỏi. Ký chủ thời thời khắc khắc đều tưởng chiều Say Tam Sinh giống này bốn chữ. Hiện giờ Minh Ca giống ra tới, thật là có loại thể xác và tinh thần thoải mái cảm giác, gì? Say Tam Sinh kinh ngạc lại bắt đầu coi gian Minh Ca. Chỉ biết nói này bốn chữ, ai dạy ngươi, Minh Ca, ngoặc kép, lão nương cho ngươi bốn chữ đã là không làm thất vọng ngươi. Lăn ngươi tê mỏi. Say Tam Sinh đôi tay ôm kiếm, quả nhiên chỉ biết nói như vậy bốn chữ, là tiếng vang sao vẫn là chính ngươi nói ra đến. Minh Ca há mồm nhe răng trợn mắt, sau đó đầu đột nhiên thăm thật dài, thừa dịp gia hỏa không có phòng bị thời điểm ao một ngụm. Liền đem gia hỏa này lại lần nữa nuốt vào trong bụng như vậy nhiều người. Say Tam Sinh đi vào liền phát giác. Này cây hoa ăn thịt người trong bụng hảo sinh chen chúc a, hắn nằm bốn phía toàn bộ đều là người, Ngô. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được, có người kình thiên một trụ chọc ở hắn trên người. Khả năng chỉ có canh ba hôm nay, đừng đợi, hy vọng ta có thể canh bốn, nhưng không nhất định, hết chương.